Long Gia Nhạc, chương 39, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thưởng trà, Thẩm Chu Thành dẫn gia đình thầy Ngô đến xem hồ sen. Lúc này hoa sen cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ e thẹn núp vào đám lá xanh mượt vẫy gió. Thế nhưng nơi đây vẫn không hề kém sắc. Tôn Yến tháo kinh dâm xuống, cảm nhận như mình được đắm chìm vào làn gió mát thoang thoảng hương sen thanh tao, cực kỳ thoải mái. Thẩm Chu Thành vừa giới thiệu, vừa chỉ. Mấy trăm mẫu ao này đều là của con đấy ạ, mình có thể sang bên kia thu hoạch hạt sen nữa. Hơn trăm mẫu ao đều là của con. Ngô Mặc cùng vợ liếc nhau, thật sự rất thán phục đấy, không ngờ rằng Thẩm Chu Thành có thể nuôi trồng với quy mô lớn như vậy. Phía trước con cũng có vài mẫu nuôi tôm hùm nữa đấy, chờ chút nữa con dẫn thầy đi xem nhé. Ngô Mặc tò mò hỏi, Thẩm Chu Thành, sao đột nhiên con lại nghĩ đến việc về quê làm nông vậy? Nghe nói trước đó con làm việc ở Thâm Thành cũng không tồi mà. Đúng là không giống như trong tưởng tượng của ông, thấy Thẩm Chu Thành về làm nông đến là vui vẻ như thế này cơ mà. Đồng thời, thầy Ngô thật sự cũng rất vui cho học trò, tuy thế sự vô thường, tạo hóa trêu người, nhưng may mắn kết cục của thằng nhóc này không quá xấu. Trái lại, ông còn thấy nó đang hưởng thụ ấy chứ. Thầy Ngô hỏi vấn đề này, Thẩm Chu Thành nào dám nói thẳng. Vì con là rồng, hắn dừng một chút, hắng giọng dùng đúng cái đoạn Vương trưởng thôn đi quảng cáo mà nhại. Vì ở đây không khí thanh bình cũng thuận tiện cho con chăm sóc bà nội. Hơn nữa thôn Thanh Tuyền là nơi con lớn lên, ai cũng phải vì quê hương mà về kiến thiết báo đáp ân tình. Thầy Ngô vừa nghe vừa gật gù, thanh niên mà giác ngộ được như thế là tốt lắm, có chí khí. Thẩm Chu Thành mặt dày gật gật đầu, còn có cáo nhỏ gật đầu phụ họa nữa. Vừa nói chuyện, Thẩm Chu Thành vừa dẫn nhà thầy Ngô sang hái đài sen. Hạt sen nhà con ngon lắm đấy ạ, Thẩm Chu Thành vươn người hái một đài sen, hướng dẫn cho Ngô Khải cách bóc vỏ. Xe đi lớp sơ, hạt sen trăng trắng mập mập lộ ra, trông đẹp mắt vô cùng. Bỏ vào miệng, hương sen thơm mát cùng với mùi vị bùi bùi béo béo khiến cho Ngô Khải rất thích thú. Thẩm Chu Thành đem hạt sen vừa bóc đút cho cáo nhỏ, nó rất vui vẻ mà nhai lấy, thiếu chút nữa là dơ móng hoan hô vì hôm nay không phải mỏi móng mà bóc nữa rồi. Bóc đến là mệt, thực sự là làm khó nó rồi. Cáo nhỏ xoa xoa móng vuốt, nghĩ đến việc bóc hạt sen thôi là đã thấy đau rồi. Thẩm Chu Thành thấy nó ngồi được ra mà ôm đài sen thì buồn cười vô cùng, vậy nên thương tình bóc cho nó thêm mấy hạt nữa. Ngô Khải nghe vậy thì thích lắm, cậu bé nhanh chân chạy đến bên ao hái đài sen. Tôn Yến vội vàng chạy đến trông cháu, chỉ lo cậu bé không cẩn thận lại ngã xuống nước. Bà nội giúp cháu hái nhé, cẩn thận nào, đừng nghịch. Tôn Yến hái một đài sen rồi bóc cho cháu trai ăn. Bà tự ăn một hạt, thật sự chưa bao giờ bà được ăn một hạt sen tươi non đến vậy. Trước đây nhà bà cũng hay mua hạt sen, táo tàu, mộc nhĩ về hầm canh lắm, nhưng chỉ được cái to chứ đâu ngon bằng ở đây. Từng hạt tuy không quá to nhưng lại rất thơm, cắn một miếng là thấy bùi bùi béo béo, nuốt xuống rồi vẫn còn thấy hương sen lan tỏa đâu đây. Rất ngon, so với mấy món điểm tâm ngọt thì hạt sen này ăn vừa ngon vừa bổ. Hạt sen này mà dùng để ăn vặt thì không gì bằng. Hạt hướng dương, hạt bí ăn sẽ bị khô, rát cổ, bánh quy thì quá nhiều đường hóa học, hoa quả sấy lại quá ngọt không tốt cho người lớn tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hạt sen này lại vừa vặn, không quá ngọt không dầu mỡ, lại không có chất hóa học, thực sự rất tốt cho sức khỏe. Thẩm Chu Thành thấy Tôn Yến thích thú liền lên tiếng, nếu như cô thích thì để chút nữa con đem tặng nhà mình một túi lớn nhé, rất ngon đấy ạ. Tôn Yến có chút ngại ngùng, bà mỉm cười cảm ơn Thẩm Chu Thành. Vậy, cảm ơn tiểu thẩm nhé, đúng là hạt sen nhà con rất ngon. Nhà con còn có hạt sen sấy đấy ạ, vừa dứt lời cáo nhỏ trên vai đã vỗ vỗ lên mặt hắn. Thẩm Chu Thành quay sang, thấy cáo nhỏ đang đưa một hạt sen đến miệng hắn. Hạt sen kia bị mở ra một cách vô cùng bạo lực, phần thịt trắng nõn cũng bị xây xước rất nhiều. Thẩm Chu Thành đang không hiểu thế nào, hắn ngước mắt lên nhìn thì thấy cáo nhỏ đang cực tự tin, như thể in đậm mấy chữ lên mặt. Hạt to nhất ngọt nhất là để cho anh đấy, không cần khách khí đâu. Thẩm Chu Thành nhìn cái hạt sen đáng thương kia, có lẽ trước đây nó thật sự vừa to vừa ngọt nhưng vừa bị dày vỏ nên bây giờ xây xước hết cả, vỏ còn chưa được lột hết. Thật sự nhìn thế này rất khó nuốt luôn đấy. Cáo nhỏ lại vỗ vỗ lên mặt hắn, dường như đang giục. Anh ăn nhanh đi, Thẩm Chu Thành do dự một lúc cuối cùng cũng để cáo nhỏ đút cho, đem hạt sen hình thù kỳ quái kia nhai nhai. Hạt sen rất ngon, đúng vậy, ngon hơn so với tưởng tượng của hắn đấy. Thẩm Chu Thành nhớ lại cảnh cáo nhỏ bóc hạt sen còn suốt ngày làm nũng kêu đau móng, vậy mà bây giờ lại chịu bóc cho hắn cơ đấy. Ánh mắt Thẩm Chu Thành dịu dàng, hắn vuốt ve cáo nhỏ. Coi như nhóc con vẫn có lương tâm, Cáo nhỏ thấy Thẩm Chu Thành chịu ăn thì vui lắm, cứ cọ cọ làm nũng mãi thôi. Ngô Khải cực kỳ hâm mộ, cố chấp hỏi lần nữa. Anh trai à, thật sự em không thể sờ nó một cái sao? Chỉ một cái thôi, thật sự cậu bé rất thích con cáo này, quá đẹp, còn giỏi đến mức có thể tự bóc hạt sen. Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ vào ngực, lắc lắc đầu với Ngô Khải, lại nói lái sang chuyện khác. Để anh dẫn em đi bắt tôm hùm nhé. Tôn Yến ở lại hồ hái đài sen, còn Thẩm Chu Thành cùng hai ông cháu thầy Ngô đi bắt tôm hùm. Thấy con tôm xanh xanh nhìn tít mắt, Ngô Khải quăng luôn cái chuyện muốn sờ cáo nhỏ ra sau đầu, bây giờ cậu chỉ muốn bắt tôm thôi. Bắt được hai thùng tôm hùm, thầy Ngô hỏi Thẩm Chu Thành. Tiểu Thẩm à, một cân tôm hùm bán được bao nhiêu tiền vậy? 60 à, nhất là ở bên Phong Đô Hào, bọn họ thu mua cực kỳ nhiều. Bởi tôm hùm nhà hắn tiêu thụ tốt, bây giờ có ra giá hơn cao nữa thì Lục Nhuận Khang cũng cực kỳ nguyện ý mua. Ngô Mặc giật mình, ông là thầy dạy toán nên tính rất nhanh, lợi nhuận này thật sự rất đáng nể mà. Sự nghiệp của thằng nhóc này, không thể khinh thường, tới trước Thẩm Chu Thành tự mình xuống bếp làm một nồi lẩu tôm hùm chiêu đãi gia đình thầy Ngô. Đến lúc ra về, Thẩm Chu Thành lại biếu gia đình nhà thầy không ít đồ, nào là rau dưa, trứng gà, mật ong, hoa đào. Còn có cả túi đài sen tự tay Tôn Yến chọn hái nữa. Được tặng nhiều đồ như vậy, thầy Ngô hơi ngại, đúng ra đến nhà con chơi một chuyến thì phải mua quà đến biếu bà nội, giờ lại vô duyên vô cớ mang về nhiều như vậy, ngại quá. Thẩm Chu Thành lắc đầu, cười cười, đâu có, trước thầy chăm sóc đối xử với con tốt như vậy, chút này sao đủ để đền ơn. Riêng Ngô Khải được tặng thêm một con thỏ nhỏ, chính là con thỏ lười biếng mà cáo nhỏ tìm được trong rừng trúc đó, thấy Ngô Khải thích thú nên Thẩm Chu Thành tặng luôn cho cậu bé. Cáo nhỏ cũng hào phóng mà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi cậu bé này dễ thương lắm, cả ngày cứ khen nó mãi thôi. Cả gia đình thầy Ngô vui vẻ về nhà, Ngô Khải còn hồn nhiên hỏi. Ông nội ơi, lần sau ông lại đưa cháu đến chỗ anh Thẩm chơi nữa nhé. Cháu muốn câu cá, bắt tôm. Tôn Yến bất đắc dĩ bật cười, ôm lấy cậu bé. Nói cái gì ngốc nghếch thế con, anh trai nuôi cá là để bán đấy, sao có thể cho con câu chơi được. Rồi ngày hôm nay đi chơi có vui không? Về nhà nhớ làm bài tập hè nhé, không mẹ mắng cho đấy. Thầy Ngô cười cười, thế là bị bà trừng mắt, ông còn không thấy ngại hay sao mà cười, cháu trai chưa làm xong bài tập đã kéo đi chơi, cha mẹ nó vừa gọi điện đến mắng đấy. Thế hôm nay chơi không vui sao? Tôi thấy bà hái đài sen đến là cao hứng cơ mà. Đến cháu trai cũng quẳng sang một bên, Tôn Yến đỏ mặt, nhưng, thật sự hạt sen ở đây rất ngon, trở về sẽ hầm canh cho hai ông con uống nhé. Về đến nhà, Tôn Yến liền ngồi bóc hạt sen. Một túi để làm đồ ăn vặt, một túi để nấu chè hoặc canh. Hạt sen thanh lọc cơ thể, cũng giúp ngủ sâu, lại tốt cho tim mạch, chẳng còn gì bằng đối với độ tuổi trung niên như ông bà. Ngô Mặc nhớ Thẩm Chu Thành còn tặng nhà mình một lọ mật ong, thế là đưa luôn cho Tôn Yến. Mật ong tốt lắm đấy, vừa dưỡng nhan lại tốt cho sức khỏe. Tôn Yến nghe nói đây là mật ong hoa đào thì rất thích. Sáng nào bà cũng dậy sớm lấy một muỗng mật ong pha với nước ấm mà uống. Vừa thanh giọng, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, cũng trẻ hóa cơ thể. Qua một tuần, Tôn Yến thấy mình thay đổi rõ rệt luôn. Bà đã 60 rồi, trước đây da vừa khô vừa nhăn, nhưng duy trì mỗi sáng uống mật ong khiến da bà như được trẻ hóa, cấp nước đầy đủ khiến nó mướt mịn hơn, vết nhăn cũng giảm. Ban đầu Tôn Yến tưởng mình nhầm cơ, nhưng đến khi bạn bè cùng hàng xóm đến hỏi có phải bà vừa thay mỹ phẩm không thì bà mới tin. Cách chương.